Ở trung tâm của không gian tràn đầy màu máu đỏ này, có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này cao trăm trượng, tay cầm kiếm dài, quân lâm thiên hạ. Và kế bên pho tượng này, còn có một chiếc đèn dầu như đang thoát ẩn thoát hiện. Ngọn đèn này trông giống như muốn tắt đi, bởi đã cháy tới sợi bấc đèn cuối cùng. Tất cả mọi thứ, Thanh Lâm cũng đã nhìn thấy hết, nhưng cậu hoàn toàn không để ý. Lúc cậu bước vào nơi này, mượn tốc độ đã sớm bộc phát ra, nhanh chóng bay về phía trước. Và cũng vào lúc này, bao lấy xung quanh cậu đều là tia sét, tiếng sấm rền và cùng với tia sét màu đỏ. Nguyên lực thuộc tính lôi, thiên kiếp nguyên lực, nhưng đây vẫn chưa đủ. Dường như lúc chân phải Thanh Lâm bước vào cánh cửa sương mù, trong đầu cậu dâng lên rất nhiều cảm giác nguy hiểm. Cậu ngưng tụ ra vô số ánh sáng màu đỏ, liên tiếp đánh ra 6 trưởng khắp mọi nơi. Đây chính là phiên thiên trưởng. 6 trưởng này đã phong ấn hết tất cả vị trí của cậu. Sau khi đánh ra 6 trưởng này, cậu lật ngược bàn tay lại, đột nhiên xuất hiện một cây roi dài màu vàng. Cây roi này chính là cây roi lúc trước Thanh Lâm có từ tay của Lưu Viễn Thông. Tuy không biết cây roi này tên gì, nhưng khí tức quỷ dị từ trên đó truyền ra, khiến cho Thanh Lâm luôn cảm thấy cây roi dài màu vàng này không phải là vật bình thường. Chỉ là trong phút chốc, Thanh Lâm đã gần thi triển hết tất cả công kích mà cậu nắm giữ, nhưng cảm giác nguy hiểm ghê gớm đó vẫn tràn đầy trong đầu cậu, không biến mất đi một chút nào cả. Tất cả những thứ này vẫn chưa đủ, nhưng khi Thanh Lâm tính kêu gọi Hỏa Diễm Kim Dương Chí Tôn ra thì có một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Con kiến thôi mà, đối với bổn tôn mà nói, cho dù ngươi thi triển bao nhiêu đi nữa thì cũng không có tác dụng gì hết. Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh của Thanh Lâm đột nhiên bị bóp méo lại. Loại bóp méo này không thể nhìn bằng mắt thường được, nhưng đôi mắt của Thanh Lâm co lại. 6 phát phiên thiên trưởng mà cậu đánh ra vào lúc này đây lại đổ nát hết. Không gian bị bóp méo đó giống như một bàn tay khổng lồ đang nắm chặt lại, và Thanh Lâm chính là con kiến trong bàn tay đó. Dường như chỉ cần một chút sức lực là có thể bóp chết cậu. Ngươi là ai? Sắc mặt của Thanh Lâm lạnh băng, bàn tay phất một cái, cây roi dài màu vàng đó lập tức bay ra, phạch một tiếng đánh vào xung quanh 4 hướng. Dưới một đòn roi này, không gian đó liền xuất hiện những ngợn sóng. Roi Chí Tôn, kẻ tồn tại trong hư vô đó phát ra tiếng kinh ngạc, tiếp đó lạnh lùng nói, cây roi này thực sự rất quỷ dị, chuyên công kích 3 hồn 7 vía. Nếu người cầm cây roi này là lão già Mãng Vân đó thì bổn tôn nhất định sẽ nhanh chân chạy thoát. Nhưng với con kiến như ngươi mà cũng muốn đối kháng với bổn tôn sao? Vừa nói xong, lực ép đó càng điên cuồng hơn. Xung quanh Thanh Lâm lập tức bị thu nhỏ đến nơi không đến 1 mét. Sắc mặt của Thanh Lâm liền thay đổi, liên tục quất roi, nhưng hiệu quả thu lại thực sự rất ít. Không gian xung quanh thu nhỏ lại, Thanh Lâm cảm nhận được rất rõ ràng. Cậu thu lại cây roi dài, cả người phát ra ánh sáng màu đỏ. Khi mà nó bộc phát ra, cậu lấy ra một cánh tay khổng lồ bị sương mù màu đen bao bọc lấy. Chính là đế ma trưởng. Trong khoảnh khắc mà đế ma trưởng xuất hiện, sự bóp méo của không gian đột nhiên dừng lại. Một tiếng kinh hô thảm thiết truyền đến tai của Thanh Lâm. Thánh ma! Không gian bị bóp méo đó đột nhiên vỡ ra. Thanh Lâm liền mượn lấy cơ hội này, trực tiếp đánh ra đế ma trưởng. Bỗng nhiên xuất hiện sương mù màu đen bao phủ cả bầu trời, hình thành một bàn tay khổng lồ. Và Thanh Lâm lại ở trong lòng bàn tay này. Đế ma trưởng này cũng tính là một trong những chiêu bài của Thanh Lâm, nhưng cú đấm này đã khô héo, bởi cú đấm này vốn chỉ là do một giọt máu mà ngưng tụ thành. Theo tính toán của Thanh Lâm, có thể đánh ra 3 cú này đã là cực hạn rồi. Sự sợ hãi của kẻ tồn tại trong hư vô này là điều mà Thanh Lâm không hề nghĩ tới. Nhưng cậu suy nghĩ rất nhanh, nếu đối phương vào khoảnh khắc này bởi vì sợ hãi mà chạy trốn, vậy cậu sẽ không bỏ phí đi một trường này. Cậu không do dự nữa, đứng trong bàn tay đó, nhìn xung quanh một cái rồi phóng đi về phía pho tượng đó. Thanh Lâm tin, cây cầu này đã gọi là cây cầu của tạo hóa, có thể để cho cậu vào, vậy nơi này nhất định có cơ hội để cậu sống sót. Và cơ hội này nhất định là pho tượng đó hoặc là đèn dầu. Bởi vì ngoại trừ pho tượng đó và đèn dầu ra thì chỉ còn lại cậu và kẻ tồn tại trong hư vô đó. Vào lúc sau khi Thanh Lâm chạy đi, kẻ tồn tại trong hư vô đó lại tiếp tục kinh ngạc mơ hồ. Rất nhanh, kinh ngạc mơ hồ này liền trở thành phẫn nộ. Ngươi dám chơi ta? Bàn tay này tuy có một chút khí tức của Thánh Ma, nhưng nó hoàn toàn không phải là của Thánh Ma. Kẻ tồn tại trong hư không đó nổi trận lôi đình, hắn từng thấy qua Thánh Ma. Ma khí dữ dội đó cùng với sự trấn áp dữ dội, luôn tràn đầy trong đầu của nó. Nếu nói kiếp này hắn sợ nhất là cái gì, không cần phải nói, đó tuyệt đối là Thánh Ma. Cho nên lúc Đế Ma Trưởng xuất hiện nó mới sợ hãi đến thế. Nhưng lúc này, nó càng nghĩ càng thấy không đúng. Trên bàn tay đó, khí tức của Thánh Ma thật sự là rất nhỏ bé. Cách một khoảng cách xa, nó thậm chí còn không cảm nhận được. Giống như là có người đem khí tức của Thánh Ma đánh vào trong bàn tay này. Dưới cơn thịnh nộ lúc này, nó không tiếp tục đùa với Thanh Lâm nữa mà trực tiếp xuyên qua không gian. Trong lúc đôi mắt của Thanh Lâm co lại, trực tiếp bay thẳng đến phía cậu. Ầm ầm ầm, không gian liên tiếp bị đánh nát. Bóng hình khổng lồ đó làm cho Thanh Lâm phải hít sâu một hơi lạnh. Vật này hoặc nói là cơ thể thật sự của kẻ này, lại là một con bò cạp khổng lồ. Con bò cạp này toàn thân đều là những cái càng to lớn, mỗi một cái càng đều dài trăm trượng. Thân thể khổng lồ đó càng không thể nào diễn tả nổi. Thân thể của nó giống như đỉnh đầu của ngọn núi nhỏ vậy. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, trong lòng nó có phẫn nộ, có tham lam, càng có sát khí. Và dưới sát khí này, dường như còn che giấu đi một loại biểu cảm rất khó mà diễn tả. Thế nhưng, thân hình của nó là lớn nhất. Nhưng khi Thanh Lâm nhìn qua, thấy cơ thể nó có chút thoát ẩn thoát hiện, giống như là trong suốt, hồn vía. Thanh Lâm trừng mắt ra, cậu đột nhiên nhớ đến những lời nói lúc trước của con bò cạp này. Cây roi dài màu vàng đó chuyên công kích ba hồn bảy vía. Tuy nhiên, Thanh Lâm hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Cậu không hiểu con bò cạp này tại sao lại nói Đế Ma Trưởng là Thánh Ma. Nhưng cậu biết lúc này đây, cậu cần phải dùng hết sức để chạy đến pho tượng đó cùng với sợi bấc đèn đó. Chỉ có như thế thì cậu mới có cơ hội để bảo toàn mạng sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, băng tinh. Những người đi vào nơi này, từ trước đến nay chưa từng có thể sống sót trở về. Ngươi đừng cố chống trả, đợi bổn tôn sau khi cắn nuốt ngươi xong, có thể để lại cho ngươi một chút hồn phách, để kiếp sau ngươi đầu thai lại. Âm thanh to lớn vang lên khiến cho lỗ tai của Thanh Lâm chấn động. Xung quanh không ngừng xuất hiện những ngợn sóng. Sau khi lời nói vừa dứt, một cái càng khổng lồ quét ngang bầu trời, trực tiếp bay về phía của Thanh Lâm. Sắc mặt của Thanh Lâm biến đổi. Con bò cạp này tuy chỉ là linh hồn tàn dư, nhưng vẫn cực kỳ kinh khủng. Lúc còn sống nó nhất định là con yêu thú rất mạnh. Khi cái càng này đánh xuống, Thanh Lâm không một chút do dự liền đánh ra Đế Ma Trưởng. Và cũng vào lúc này cậu cũng chẳng thèm nhìn, bàn tay bật về phía sau đánh một cái mạnh. Đế Ma Trưởng đó lập tức bao phủ lấy sương mù ở trên trời, đánh về phía càng khổng lồ. Rầm một tiếng, ngực của Thanh Lâm chấn mạnh, một ngụm máu trực tiếp phun ra, khuôn mặt trắng bệch. Bàn tay Đế Ma Trưởng hoàn toàn do sương mù hình thành ở phía sau lưng cậu cũng trực tiếp vỡ nát. Cậu là đỉnh cao cảnh giới Cố Nguyên, thậm chí có thể quét sạch kỳ đầu linh đan, có thể đánh thắng trung kỳ linh đan, có thể chiến một trận với hậu kỳ linh đan. Nhưng thực lực của con bò cạp này thực sự là rất mạnh. Dưới cú đấm lúc nãy, cái càng khổng lồ đó hoàn toàn không có bị thương một chút gì hết. Thậm chí sau khi đánh tan Đế Ma Trưởng, thế như phá trúc, vẫn đè lên trên Thanh Lâm. Lúc này, cánh tay lớn khổng lồ đó chỉ còn lại 1/2. Thanh Lâm trực tiếp thu nó lại, tốc độ không giảm, rồi đột nhiên đưa ngón tay ra, ấn một cái nhẹ về phía cái càng khổng lồ đằng sau. Thuật định hình. Thuật định hình có thể làm ngừng cơ thể, có thể làm ngừng lại tinh thần. Sau khi đạt được thuật định hình, khi sử dụng nó Thanh Lâm chưa từng thất bại qua. Nhưng vào khoảng khắc này, sắc mặt cậu đã thay đổi một cách chóng mặt. Cái càng khổng lồ đó hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì ngừng lại. Thậm chí sau khi thi triển thuật định hình, Thanh Lâm lại phun ra một ngụm máu lần nữa, bởi cậu bị sự thi triển thất bại này cắn nuốt ngược lại. Dựa vào thực lực của ta, cho dù lúc này đây là cảnh giới linh đan cao nhất, cũng có thể ngừng lại một hồi, thậm chí đối với cảnh giới bùn thần cũng có tác dụng. Vậy thực lực của con bị cạp này đã vượt qua cảnh giới bùn thần rồi. Sắc mặt của Thanh Lâm nghiêm trọng, trong lúc chạy, ánh sáng lấp lánh phía sau cậu như mặt trời màu đỏ, chiếu rọi thiên địa. Một hư ảnh cao hai trượng từ từ xuất hiện ở phía sau, khuôn mặt giống Thanh Lâm như đúc, nhưng thần sắc của hư ảnh này lại cực kỳ bình tĩnh, đứng trên hư không phía sau của Thanh Lâm, nhìn từ trên cao xuống. Hư ảnh của đế thần. Đột nhiên, Thanh Lâm quay người lại, nhìn thấy con bò cạp đó vẫn không chút do dự, rõ ràng là không nhận ra hư ảnh của đế thần. Cậu có chút nghi hoặc, tại sao nó có thể phân biệt ra khí tức của đế ma trưởng, vậy sao lại không nhận ra hư ảnh của đế thần? Nhưng loại nghi hoặc này không có duy trì bao lâu. Sau khi hư ảnh của đế thần xuất hiện, toàn thân cậu bộc phát ra toàn bộ thực lực. Sắc mặt của cậu cũng xuất hiện vẻ mặt dữ tợn, quần áo phồng lên, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi khắp nơi. Cú nhảy đầu tiên của đế thể, băng tinh. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Lâm từ trong miệng truyền ra. Vào khoảng khắc này, không gian xung quanh đều bị vỡ hết. Vào lúc này, thời gian giống như đã ngừng lại và không gian trong cửa ải sương mù đầu tiên này bắt đầu xuất hiện vỡ nứt, tầng tầng đổ nát. Hừng, con bò cạp đó phát ra tiếng kinh hô, một cảm giác bất an dâng lên từ trong đáy lòng, nhưng nó cố đè nổi bất an này xuống, lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, dựa vào thực lực cảnh giới cố nguyên của ngươi thì sao ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tôn được? Tuy nói như thế, nhưng cảm giác bất an đó càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng nó rất bực bội, ra tay cũng rất hiểm ác, lại là chín cái càng, kèm theo đó là cơ thể khổng lồ không thể tả nổi của nó, bay về phía Thanh Lâm. Và cũng vào lúc này, trên cái càng khổng lồ đó, có ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện, đây không phải là hỏa diễm, nhưng nhiệt độ nó lại cực kỳ cao, vừa mới xuất hiện, liền khiến không gian xung quanh biến thành hư vô. So với hỏa diễm kim dương chí tôn của Thanh Lâm thì ngọn lửa này mạnh hơn rất nhiều. Và cũng vào khoảng khắc này, cậu không ngừng bay về phía xa và trong miệng cậu cũng từ từ thốt ra một từ, băng. Ầm. Lời vừa dứt, không gian xung quanh hoàn toàn đổ nát, một luồng lực lượng hoàn toàn không thuộc về không gian này, thậm chí không thuộc về thế giới này bị rút đi dữ dội từ trong vô số lỗ rách này. Con bò cạp lớn đó không cảm nhận được sự tồn tại của loại lực lượng này, nhưng trong lúc Thanh Lâm thốt ra một chữ đó, nó cảm nhận thấy được, trong hư vô xung quanh giống như đang phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Đó là tiếng kêu thảm thiết của Đông Thắng Tinh, là tiếng kêu thảm thiết của tinh hồn, bởi vì lực lượng bị rút ra chính là tinh lực. Đông Thắng Tinh vốn là tinh cầu phế thải, trong nhiều năm nay, không ngừng hồi phục và hồi nãy tích tụ những tinh lực này là để bảo vệ tinh hồn không bị hủy diệt. Nhưng Thanh Lâm chỉ rút có hai lần, liền trực tiếp khiến tất cả tinh lực mà tinh hồn Đông Thắng Tinh nắm giữ đã mất đi 3/10. Đợi sau khi tinh lực toàn bộ biến mất đi, vậy thì tinh hồn Đông Thắng Tinh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tiếp đó, Đông Thắng Tinh sẽ trực tiếp đổ nát. Điểm này, Thanh Lâm không biết, nhưng cho dù có biết, cậu cũng không thể màn đến nhiều chuyện như thế. Và lại, chuyện đầu tiên lúc này chính là phải tiêu diệt con bò cạp trước mắt này. Vô số tinh lực từ bốn phương tám hướng bay đến, kèm theo đó là tiếng kêu la tham thiết của tinh hồn. Dần dần trên bàn tay phải của Thanh Lâm, hình thành một quả tinh cầu cỡ một cú đấm, ánh sáng vô cùng chói lọi. Thực lực của Thanh Lâm nâng cao thì những tinh lực mà cậu rút ra dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất chỉ rút được 1/10 và lần này, cậu trực tiếp rút được 2/10. Tinh lực càng nhiều, uy lực tất nhiên càng tăng lên mạnh mẽ. Thanh Lâm không có một chút do dự gì, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng của tinh lực này ném về phía con bò cạp khổng lồ. Mắt thấy quả cầu ánh sáng đánh tới, trong con mắt của con bò cạp khổng lồ đó lần đầu tiên xuất hiện kinh sợ. Loại kinh sợ này không phải là loại kinh sợ khi nó đối mặt với đế ma trưởng, mà là bởi vì nó cảm nhận được một sự uy hiếp đến mạng sống của nó nên mới xuất hiện vẻ mặt kinh sợ đó. Đây chính là tinh lực trong truyền thuyết. Không thể nào. Con bò cạp khổng lồ không dám tin, trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Bóng hình to lớn đó sau khi ngừng một hồi, lập tức dùng tốc độ cha xanh mẹ đẻ mà quay đầu về phía sau chạy đi. nhưng tốc độ của quả cầu ánh sáng đó còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn của nó, hoặc có thể nói, tốc độ này chỉ thuộc về tốc độ bản thân của tinh lực mà không thuộc về thanh lâm. Cho dù con bò cạp khổng lồ này chạy nhanh cỡ nào, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tấn công của quả cầu ánh sáng. Ầm, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, lúc mà quả cầu ánh sáng đó vỡ ra, một ánh sáng màu sáng phủ khắp bầu trời, với một tốc độ không thể diễn tả, chỉ trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ không gian của cánh cửa sương mù. Tiếng la thảm thét của con bò cạp khổng lồ đó truyền ra, 10 cái càng lúc trước đánh về phía thanh lâm lập tức nát ra. Ánh sáng của ngọn lửa mạnh mẽ đó cũng trực tiếp dập tắt đi, nhưng uy lực của quả cầu ánh sáng đó vẫn không hề giảm xuống. Quả cầu đó muốn hoàn toàn giết chết nó. Không thể nào. Trong giọng nói của con bò cạp khổng lồ đó kèm theo sự không cam tâm, kèm theo sự kinh hãi. Lúc này đây, mạng sống của nó đang bị uy hiếp mạnh mẽ. Nó không một chút do dự, đột nhiên quay người lại. Hai cái càng khổng lồ trực tiếp rơi xuống. Dưới sự vỡ nát đó mà nó vẫn còn muốn ngăn cản ánh sáng đó giết nó. Nhưng hành động này không phải là vô dụng, bởi vì tu vi của bò cạp khổng lồ rất kinh khủng, và dưới sự vỡ nát của càng khổng lồ đó lại có thể trực tiếp diệt đi một nửa ánh sáng chói lọi. Bổn tôn bắt ngươi phải chết. Mất thấy còn một chút ánh sáng chưa biến mất, đôi mắt của bò cạp khổng liền lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Nó bị nhốt trong này nhiều năm nay nhưng chưa từng có ai có thể làm cho nó bị thương như thế. Trong lúc la hét, cái đuôi của nó lại rơi xuống lần nữa, lại vỡ nát lần nữa, cuối cùng cũng hoàn toàn hủy diệt ánh sáng còn sót lại đó. Lúc này, toàn thân trên dưới của con bò cạp khổng lồ này chỉ còn lại một ít cái càng khổng lồ mà nó tự hào nhất cũng đã biến mất, cái đuôi cũng không còn, liếc nhìn qua, giống như một con bò cạp đã chết. Nhưng cơn thịnh nộ của nó lại bộc phát ra từ trong cơ thể của nó, cơ thể khổng lồ đó trực tiếp bay lên giết thanh lâm. Con ngươi của thanh lâm co giật, trong lòng thầm than, cú nhảy vọt thứ nhất của đế thể là con át chủ bài mạnh nhất của cậu. Ngoại trừ Huyễn Lưu Tâm Yểm và Liệp Thần Cung, nhưng vẫn không giết chết được con bò cạp khổng lồ này. Trong tình trạng không thi triển Huyễn Lưu Tâm Yểm và Liệp Thần Cung, cái duy nhất có thể bảo toàn tính mạng, chính là bấc đèn và pho tượng đó. Ngay lúc này, khoảng cách của thanh lâm với bấc đèn và pho tượng đó chỉ còn trăm trượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, muộn rồi. Khoảng cách trăm trượng này, nói xa thì không xa, nói gần thì cũng chẳng gần. Tu vi của hồn phách con bò cạp khổng lồ đó rất khủng khiếp, và lúc này đây lại trong trạng thái thỉnh nộ, dường như cũng không còn bảo toàn thực lực gì nữa. Dưới cơn quát lớn, thân thể khổng lồ trong phút chốc liền vượt qua khoảng cách với thanh lâm, đến ngay bên cạnh của thanh lâm. Con ngươi của thanh lâm nhanh chóng co lại, nếu không phải ngay lúc đầu con bò cạp khổng lồ này sơ ý, dưới tình huống không sử dụng Liệp Thần Cung hoặc Huyễn Lưu Tâm Yểm, lúc này bản thân cậu đây sớm đã chết xuống hoàng tuyền rồi. Mắt thấy con bò cạp khổng lồ này đã đến, đi theo đó là một luồng uy lực mạnh mẽ, dường như muốn cố ép chết thanh lâm, thậm chí cậu muốn di chuyển cũng trở nên cực kỳ khó khăn hơn. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Bổn tôn tuy bị nhốt ở nơi này, nhưng nhiều năm qua chưa từng chịu qua sự nhục nhã này. Những người bước vào nơi này, có một ai là không phải bị bổn tôn cắt nuốt? Ngươi dám là bổn tôn trọng thương, bổn tôn ở đây lập lời thề độc, nếu không nghiền ngươi ra trăm mảnh thì ta nguyện bị nhốt ở đây vạn vạn năm. Ánh mắt của thanh lâm lạnh lùng, đôi mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Sử dụng Liệp Thần Cung và Huyễn Lưu Tâm Yểm chỉ là giảm chút tuổi thọ, nhưng nếu mà không sử dụng thì nhất định sẽ chết. Và cũng vào lúc này, trong đan điền, đế linh luôn im lặng đột nhiên ngồi dậy, quát nói, không được. Động tác của thanh lâm dừng lại, không có nói chuyện, nghiến răng, toàn thân bộc phát ra ánh sáng màu đỏ rồi nhanh chóng chạy về phía pho tượng và bấc đèn đó. Thấy vậy, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của con bò cạp khổng lồ đó, lại lộ ra một chút kiêng kỵ, kinh sợ, gấp gáp. Tâm trạng này, lúc nãy thanh lâm chạy đến pho tượng và bấc đèn đã xuất hiện qua, chỉ là nó không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này đây biểu hiện đó của nó không che đậy được nữa, bởi vì khoảng cách của thanh lâm với pho tượng và bất đèn đó càng ngày càng gần. Hai thứ này chính là nguồn gốc mạng sống của nó và cũng là vật duy nhất có thể khiến nó bị thương của những người bước vào nơi này. Thiên nguyệt hòa xuất, mệnh hòa pháp tắc. Tiếng hét của con bò cạp khổng lồ vang lên, âm thanh chấn động cả không gian. Khi tiếng hét của nó phát ra, toàn bộ không gian đột nhiên biến thành màu đỏ, bao gồm bản thân nó, bao gồm cả thanh lâm, bao gồm tất cả cây cối hoa lá, từng viên đá, từng hạt cát ở nơi này. Duy nhất chỉ có pho tượng cùng với cái đèn dầu lúc nào cũng có thể tắt đi đó là không bị ảnh hưởng gì hết. Sắc mặt của thanh lâm thay đổi, đột nhiên từ trong lòng cậu dâng lên một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, và cũng vào lúc này, trên đầu của cậu đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa này không phải là màu đỏ mà là màu vàng, nhưng không phải là hỏa diễm kim dương chí tôn của cậu mà là mệnh hỏa pháp tắc của con bò cạp khổng lồ. Mệnh hỏa pháp tắc của bổn tôn, không ai trong thiên hạ này có thể thoát khỏi, có sự sống là có hỏa. Mệnh hỏa của ngươi đang nằm trong tay của bổn tôn. Bổn tôn mà dập tắt mệnh hỏa của ngươi, ngươi nhất định sẽ không thể sống trên thế giới này. Con bò cạp khổng lồ hừ lạnh, đằng trước cái đầu của nó lại cũng xuất hiện một tia lửa màu vàng, so với trên đầu của thanh lâm là giống như đút. Tốc độ của nó tuy nhanh, hoặc nếu mà không dùng mệnh hỏa pháp tắc thì nó cũng có thể hoàn toàn giết chết thanh lâm. Nhưng nó không dám sơ ý. Lần trước cũng vì sơ ý nên mới dẫn đến xuất hiện tình trạng này, và khoảng cách bây giờ của thanh lâm với đèn dầu và pho tượng đó đã gần trong gan tấc. Nó không cho phép thanh lâm có một tia cơ hội nào để lấy được hai vật này. Một khi lấy được, sự sống của nó sẽ không còn nhiều. Ngọn lửa màu vàng nổi lơ lửng trước mặt con bò cạp khổng lồ là ảo ảnh, chứ không phải là lửa thật. Con bò cạp này cực kỳ tự tin, nếu nó không muốn, cho dù là ai cũng đừng hòng nghĩ tới dập tắt ngọn lửa này. Bởi vì nó là mệnh hỏa, đây là mệnh hỏa pháp tắc của nó là nó tự tạo ra. Ngoại trừ tu vi của đối phương có đủ thực lực mạnh mẽ áp chế nó lại. Nếu không, mệnh hỏa bị nó điều khiển thì mạng sống của đối phương xác định là nằm trong lòng bàn tay của nó rồi. Nói chung, nếu nó muốn dập tắt ngọn lửa này thì ai cũng không thể cản nổi. Khoảng cách tu vi giữa nó với thanh lâm thực sự là một trời một vực. Đừng nói là nó, nếu có người hiểu được một chút chuyện này, cũng đều biết, mệnh hỏa của thanh lâm bị tắt, đó là chuyện tất nhiên rồi. Đồng thời, trong lòng của con bò cạp khổng lồ này cũng nghĩ như thế, đây không phải là nó sơ suất mà là nó rất tự tin đối với mệnh hỏa pháp tắc của bản thân nó. Nhưng lúc con bò cạp này muốn dập tắt mệnh hỏa của thanh lâm, nó đột nhiên ngước đầu lên. Sắc mặt thay đổi, một luồng ma khí dữ dội không biết từ khi nào mà đã bao phủ kín xung quanh, những nơi mà nó nhìn qua, đều đã không nhìn thấy gì hết, thậm chí bóng hình của thanh lâm cũng đã biến mất đi, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, một ngọn lửa màu vàng ẩn ẩn hiện hiện từ từ nổi lên. Giả thần giả quỷ, con bò cạp khổng lồ hừ mạnh một câu, trông giống như không quan tâm, nhưng trong lòng nó vội vàng vận chuyển thần niệm. Lập tức dập tắt đi ngọn lửa ở phía trước nó. Bởi vì trước đó, nó cũng từng nói qua câu nói này. Nhưng kết quả là thanh lâm đã làm nó bị thương đến cỡ này thì sao nó còn dám sơ suất nữa chứ? Hừng, nhưng vào lúc này, sắc mặt của con bò cạp khổng lồ đó lại thay đổi lần nữa. Trong đôi mắt của nó, tràn đầy sự kinh hãi và khó tin. Nó phát hiện, ngọn lửa trước mặt nó đã không chịu sự khống chế của nó nữa rồi. Lúc này đây, ngọn lửa này đã không còn một màu vàng đơn giản nữa mà là bị nhiều sương mù màu đen thâm nhập vào trong, biến thành màu đen vàng. Bò cạp khổng lồ đó có thể cảm nhận được một chút, trong ngọn lửa này chứa đầy một khí tức hủy diệt kinh khủng. Một khi dập tắt, uy lực được bộc phát ra và sức mạnh đó nó tuyệt đối là không thể chịu đựng được. Bởi vì ngọn lửa này vốn là mệnh hỏa. Ngọn lửa này nó không những gắn kết với mệnh hỏa của thanh lâm mà ngọn lửa này còn gắn liền với mệnh hỏa của nó. Thậm chí nó có một loại cảm giác, một khi ánh sáng màu vàng này bị sương mù màu đen ăn mòn thì mệnh hỏa của thanh lâm sẽ liền bị loại trừ ra toàn bộ, còn lại, chỉ có mệnh hỏa của nó. Và cũng nói, thanh lâm đang mượn sương mù màu đen này, đoạt lấy mệnh hỏa pháp tắc của nó. Không thể như thế được. Sắc mặt con bò cạp khổng lồ thay đổi. Trong đầu vang lên ầm ầm, giống như bị sét đánh trúng. Nó từ khi bắt đầu tu luyện cho đến tạo ra mệnh hòa pháp tắc, cho đến hôm nay, sống cũng đã gần vạn năm, có thấy qua cảnh tượng kinh hãi như thế này đâu chứ. Quả nhiên, công pháp tu luyện của tất cả mọi người không giống nhau, có loại có thể trực tiếp cắn nuốt pháp tắc của đối phương, điểm này không có gì là lạ cả. Nhưng những pháp tắc có thể bị cắn nuốt cũng đều là những pháp tắc bình thường, ví dụ ngũ hành pháp tắc và mệnh hòa pháp tắc của nó là tự nó tạo ra đó. Và nếu dựa vào cấp độ mà nói, tuyệt đối có thể đưa vào cái loại hiếm thấy khó gặp. Trên một góc độ nào đó mà nói, nó còn mạnh hơn thời quang pháp tắc. Nó từng gặp qua đại năng, gặp qua chí tôn, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai muốn đoạt lấy pháp tắc của nó qua. Bởi vì đây là chuyện không thể nào, bởi vì pháp tắc mà nó tự tạo ra, trên cơ thể nó đã có pháp tắc chi hồn. Nhưng hôm nay, mắt thấy sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, mà bọ cạp khổng lồ đó lại không có năng lực ngăn cản, thậm chí nó cảm thấy pháp tắc chi hồn đó cũng đang nhanh chóng yếu đi, giống như hoàn toàn không có sức phản kháng vậy, chỉ còn kinh sợ và sợ hãi. Dừng tay, con bọ cạp khổng lồ ngước lên trời nhìn, đảo xung quanh một cái, cuối cùng phát hiện ra ngọn lửa sắp biến thành màu đen đó. Bổn tôn tha cho ngươi đi, không lấy mạng của ngươi, sẽ không gây ra tổn thương gì cho ngươi nữa. Đồ vật của cửa ải sương mù đầu tiên này, ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Cái cửa ải sương mù thứ hai đó, ta cũng sẽ mở giúp ngươi. Con bọ cạp khổng lồ sợ hãi. Sợ hãi Thanh Lâm thật sự sẽ đoạt lấy đi mệnh hòa pháp tắc của nó, và chuyện này so với việc giết nó càng đau khổ hơn. Âm thanh của nó run rẩy, đợi được một hồi, thấy Thanh Lâm vẫn im lặng, đang muốn mở miệng ra nói. Nhưng vào lúc này đây, đột nhiên sương mù đó thu vào lại, ngoại trừ dư ra một chút để tiếp tục thâm nhập vào ngọn lửa đó, còn lại đều đang hội tụ cùng một chỗ, trong phút chốc liền hình thành một cây đao ánh sáng khổng lồ dài gần trăm trượng. Và cũng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Thanh Lâm truyền vào trong tai của bọ cạp khổng lồ. Muộn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, được thưởng hai lần bùm. Sương mù đen ngập trời, ánh sáng của thanh đao vạn trượng kia phong tỏa chân trời, bao vây tám phương, tới nỗi trong tầm mắt không hề có gì khác nữa. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đôi mắt của linh hồn con bò cạp khổng lồ hoảng sợ, thân thể run rẩy, giọng Thanh Lâm quát lạnh, giống như là đặt một tảng đá lớn vào trong lòng nó, hủy diệt tinh thần nó. Cũng vào giờ phút này, mệnh hòa pháp tắc của linh hồn con bò cạp khổng lồ kia hoàn toàn bị ăn mòn, màn xương dày bao quanh mệnh hòa lập tức nhập vào trong ánh sáng của thanh đao. Thanh đao lập tức phát ra thứ ánh sáng cực kỳ chói mắt, đen đỏ giao thoa, khiếp người đến đỉnh điểm. Đây rốt cuộc là thứ gì chứ? Sao lại có uy lực đến như vậy? Sát ý trong lòng bò cạp khổng lồ hoàn toàn biến mất. Nó muốn né tránh nhưng ánh sáng của thanh đao áp đảo trời đất đập vào mắt nó thì làm sao nó có thể thoát được. Đao này tiêu tốn hết 30 năm thọ nguyên của thanh mộ, không giết được ngươi thì làm sao xứng đáng với uy lực của huyễn lưu tâm yểm. Thanh Lâm hừ lạnh, khuôn mặt cậu tái nhợt, thân thể trở nên gầy gò đi không ít. Tựa như ánh sáng của thanh đao kia đã hấp thụ rất nhiều huyết nhục của cậu, thoạt nhìn chỉ còn xương bọc da, giống như già đi thêm mấy chục năm. Ngoại hình của cậu cũng không thay đổi, nhưng 30 năm thọ nguyên cứ thế mất đi lại làm cho cậu lộ ra chút tiều tụy, giống như vượt qua 30 năm, như là tuổi đã đạt tới 51. Tha cho ta một lần đi, sau này nếu như ngươi lại đến đây, ta sẽ lập tức để cho ngươi đi mà. Con bò cạp khổng lồ ngẩng đầu, trong con ngươi chỉ có vỏn vẹn hy vọng. Nhưng mà hy vọng này lại chỉ là hy vọng xa vời. Thần sắc Thanh Lâm lạnh như băng, cũng không mở miệng, nhưng sát ý kinh thiên trong mắt cậu lại làm cho hy vọng trong mắt con bò cạp khổng lồ đều biến thành tuyệt vọng. Bùm, một đao chém xuống xé rách trời đất. Một đao kia ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cảnh giới cố nguyên của Thanh Lâm. Một đao kia ngưng tụ cả 30 năm thọ nguyên của Thanh Lâm. Một đao kia nhìn như là một thoáng qua kinh hồn nhưng lại hủy trời diệt đất. Ánh sáng vạn trượng của thanh đao không ngừng to lên trong linh hồn của con bò cạp khổng lồ. Con ngươi của nó đột nhiên co lại, dường như ý lạnh bị đè nén rất nhiều năm từ trong lòng nó đột nhiên bay ra. Không! Bò cạp khổng lồ gào thét, đồng thời toàn thân phát ra ánh lửa đỏ kinh người. Đó là toàn bộ mệnh hỏa pháp tắc của nó. Mệnh hỏa pháp tắc này giống như bản chất của nó, nhanh chóng bao quanh bốn phía, một lớp lại một lớp. Giống như chỉ có như thế mới có thể giảm bớt thương tổn cho nó. Rầm rầm rầm, lưỡi đao rơi xuống, dễ như trở bàn tay. Trong ánh mắt tuyệt vọng của con bò cạp khổng lồ kia, cậu nhanh chóng diệt mệnh hỏa pháp tắc đó, giống như một tờ giấy không hề có khả năng chống trả. Ánh mắt nó trợn to, không thể nào nghĩ thông được. Bản thân mình từng là cảnh giới thánh vực, hơn nữa còn là đỉnh cao. Dù thời khắc này chỉ còn có linh hồn, nhưng uy lực vẫn còn, pháp tắc vẫn còn. Nếu như nói về sức mạnh, những người vô đây bị mình ăn thịt đều có thể liều mạng với cảnh giới bùn thần, thậm chí đánh thắng cảnh giới bùn thần. Một cái là cảnh giới bùn thần, một cái là cảnh giới cố nguyên. Sự chênh lệch này không thể dùng từ để hình dung được. Huống hồ chi là cảnh giới bùn thần này còn là cảnh giới bùn thần nắm giữ mệnh hỏa pháp tắc. Với một cảnh giới bùn thần như vậy thế mà lại không thể. Sau khi linh hồn của con bò cạp khổng lồ kia chết đi, rốt cuộc Thanh Lâm đã không kiên trì nổi, thần sắc tái nhợt một mảnh, liền phun một ngụm máu tươi. Giờ phút này cậu muốn hôn mê luôn, nhưng cậu không thể không chịu đựng trước lời nói của đế linh. Mặc dù linh hồn của con bò cạp khổng lồ kia đã chết, nhưng chưa tiêu tán hoàn toàn, nuốt nó đi, nắm giữ mệnh hỏa pháp tắc. Mí mắt Thanh Lâm nhướng lên, cậu không muốn cử động chút nào, tuy nhiên vẫn cắn răng, cưỡng ép vận chuyển đại đế lục. Cậu vận chuyển đại đế lục, ở xa xa một mảnh vỡ linh hồn mắt thường không nhìn thấy được nhanh chóng vọt tới chỗ cậu, tất cả đều nhập vào trong cơ thể của cậu. Sau khi những mảnh vỡ này nhập vào cơ thể cậu, sức mạnh linh hồn của Thanh Lâm tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Sự tăng trưởng này dường như làm cho thân thể của cậu có thêm một chút năng lượng, đại đế lục vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Linh hồn tăng lên, hình như cũng gia tăng thọ nguyên. Trong lòng Thanh Lâm đột ngột xuất hiện loại ý nghĩ này, mặc dù không biết thật giả, nhưng cảm giác cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn chính xác. Trong đan điền, đế linh nhếch miệng cười cười, nói: hấp thụ linh hồn có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng hấp thụ linh hồn rồi còn có thể đem nó dung nhập vào linh hồn công pháp của mình, thật sự là quá ít. Đừng nói ở đây, cho dù là nhìn lên bầu trời, nhìn tất cả bản đồ cũng như lông phượng sừng lân, cực kỳ hiếm thấy. Trùng hợp, đại đế lục chính là... Thanh Lâm nhếch khóe miệng, đó là tự nhiên. Đế linh lộ ra thần sắc kiêu căng, ta đường đường là pháp chấn tộc của tộc đứng đầu trong thập đại thần tộc trong 7 cấp bản đồ. Đừng nói là linh hồn con người, ngay cả tinh hồn ta cũng có thể hấp thụ được. Nghe vậy, Thanh Lâm cười khổ. Đại đế lục đúng là hoàn toàn có thể hấp thụ linh hồn, có khả năng đủ linh hồn xuất thể, ít ra cũng là cao thủ của cảnh giới thánh vực. Với thực lực bây giờ của bản thân, muốn nuốt được loại linh hồn đó, hoàn toàn giống như là mơ mộng hão huyền. Huyễn lưu tâm yểm cùng liệp thần cung có thể cứu mạng, nhưng muốn dùng cái này để đổi một cơ hội may mắn quả thực phải trả một cái giá thật sự quá lớn. Linh hồn con bò cạp khổng lồ đó tuy đã bị diệt nhưng dù sao cũng đã từng là đỉnh cao cảnh giới thánh vực. Dù chỉ là mảnh vỡ, dù là Thanh Lâm dùng đại đế lục hấp thụ cũng phải hấp thụ hết một canh giờ. Trong một canh giờ này, sắc mặt của Thanh Lâm cũng đã bắt đầu hồng hào trở lại. Toàn thân huyết nhục cũng tăng trưởng rất nhanh. Đương nhiên chỉ có một mảnh vỡ linh hồn, muốn đền bù trở lại cậu 30 năm thọ nguyên thì không có khả năng. Nhưng mà dựa theo cảm giác của Thanh Lâm, ít nhất cũng được 15 năm. Tuy nói chỉ có 15 năm, nhưng Thanh Lâm vẫn cực kỳ hưng phấn. Thực sự không phải là bởi vì 15 năm thọ nguyên này mà hưng phấn mà là vì trong cơ thể cậu nhóm lên một tia lửa nho nhỏ nên hưng phấn. Mệnh hỏa pháp tắc. So sánh với những cao thủ kia thì tuy linh hồn khổng lồ này tuy chỉ có thực lực cảnh giới thánh vực, nhưng thứ mà nó nắm giữ lại là mệnh hỏa pháp tắc. Nếu bàn về cấp bậc pháp tắc, mệnh hỏa pháp tắc này từ trên phương diện nào mà nói thì vượt cả thời quang pháp tắc siêu việt, đạt tới trình độ hiếm thấy kinh khủng. Nếu cho con bò cạp khổng lồ này thêm thời gian, có thể tiếp tục kéo dài thời gian tu luyện thì chỉ dựa vào mệnh hỏa pháp tắc này cũng đủ để khiến cho cậu tăng đến cao thủ đỉnh cao. Cây cầu của tạo hóa. Tiêu hao 15 năm thọ nguyên, đạt được mệnh hỏa pháp tắc, cũng được tính là tạo hóa. Hít một hơi sâu, đại đế Lục ngừng vận chuyển, Thanh Lâm đứng dậy, suy nghĩ một lát, đi về hướng chiếc nến tàn và pho tượng. Mới bước vào đây Thanh Lâm đã bắt đầu chú ý đến hai vật phẩm này, nhất là vào lúc cậu tới gần thì ánh mắt của bò cạp khổng lồ thay đổi, càng làm cho cậu chắc chắn rằng chúng là những đồ vật phi thường. Bùm! Cũng vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn ầm ầm phát ra, thần sắc Thanh Lâm thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bóng hình cực lớn không thể nhìn thấy đỉnh kia lần nữa xuất hiện. Dùng lực của bản thân vượt qua cửa sương mù, được thưởng một lần công kích cảnh giới khai thiên, thưởng một lần linh hồn bất tử của đại địa chí tôn. Tiếng ong ong phát ra, giống như các vị thần rung trời hủy đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, quả hóa tôn giọng nói kia phát ra, pho tượng trước mặt Thanh Lâm bỗng nhiên vỡ vụn, một bóng hình hư ảo liền lao ra, cầm trường kiếm trong tay, trôi nổi trên không trung. Bóng hình ấy không thấy rõ khuôn mặt, phát ra khí chất tuyệt thế, quần áo để mặc cho gió bay, sau một lát, lập tức nhập vào trong cơ thể của Thanh Lâm. Chính là cao thủ đã từng đạt cảnh giới khai thiên sao? Thanh Lâm kinh ngạc, cậu có biết một chút vì trước đó lúc linh hồn của con bò cạp khổng lồ đứng ở gần pho tượng, dường như rất lo lắng. Cửa sương mù này có thể vượt qua bằng sức mạnh của chính bản thân, nhưng không thể đạt được sức mạnh như vậy thì cũng có thể vượt qua cửa sương mù này, còn phải xem thiên phú của bản thân. Rất rõ ràng, lúc này đây công kích của cảnh giới khai thiên, nếu có thể đạt được vào lúc trước khi tiêu diệt linh hồn của con bò cạp khổng lồ thì có thể sử dụng để chiến đấu với linh hồn của con bò cạp khổng lồ kia rồi. Về phần ngọn nến không chịu tắt kia, chắc chắn là linh hồn bất tử. Đế Linh cũng đã từng nói, trên cảnh giới đại đế còn có chí tôn, mà trong cảnh giới chí tôn thì đại địa chí tôn là cấp thấp nhất. Thế nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, thậm chí đối với toàn bộ Đông Thắng Tinh mà nói, đại địa chí tôn hoàn toàn giống như là cao thủ thần thánh, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Đã có được sự ban thưởng như thế, ít nhất ở trong Đông Thắng Tinh này, Thanh Lâm có cơ hội bất tử một lần. Cái gọi là cầu của tạo hóa, hoàn toàn chính xác như tên gọi, Đông Thắng Tinh hoặc là nói một hệ thống phân chia đẳng cấp trong bản đồ, là cảnh giới ngưng cơ, cảnh giới linh đan, cảnh giới bổn thần, cảnh giới tinh hoàng, cảnh giới thánh vực, cảnh giới khai thiên, cảnh giới đại đế. Lần này, Thanh Lâm không chỉ đã nhận được mệnh hỏa pháp tắc, còn có được một lần công kích toàn lực của cảnh giới kinh thiên, lại còn có thêm một cơ hội bất tử. Đối với loại thiên đại tạo hóa này mà nói thì 15 năm thọ nguyên kia thật giống như mưa bụi. Lúc này ngọn nến kia đã hoàn toàn dập tắt, pho tượng cũng biến mất ở giữa trời đất. Thanh Lâm đưa mắt lên nhìn lại, trầm ngâm sau nửa ngày, bỗng nhiên dẫm chân tại chỗ, đi thẳng đến cửa sương mù thứ hai. Thu hoạch được đồ trong cửa sương mù thứ nhất, làm cậu càng tự tin hơn, càng chờ mong cửa sương mù thứ hai. Khi Thanh Lâm bước vào cửa sương mù thứ hai, giữa bầu trời có một bóng hình cực lớn đứng sừng sững. Bóng hình ấy to lớn, đội trời đạp đất, toàn thân bị sương mù đen bao vây, không thấy rõ khuôn mặt người đó. Nếu Thanh Lâm ở đây, nhất định sẽ nhận ra bóng người trong cửa sương mù kia, giống như bóng của vị thần, trường đao màu đen kia. Bóng hình màu đen khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, bản tôn là cao thủ của bản đồ cấp 3, tại sao lại không phát hiện ra nó chứ? Nhưng khí tức pha trộn trong thanh đao này khiến cho bản thân ta có chút kinh hãi, nó ít nhất cũng là vật thuộc bản đồ cấp 4. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Một tên nhóc con trên tinh cầu phế thải này, vậy mà có được vật thuộc bản đồ cấp 4, chắc là hậu duệ nối dõi của một cao thủ hùng mạnh, cố ý đem vứt cậu ta ở chỗ này để rèn luyện kinh nghiệm à. Chắc là vậy rồi, trên trường đao kia có phong ấn cực kỳ rõ ràng, nếu không phải như thế thì tên nhóc con này sử dụng loại sức mạnh này, sao lại có thể chỉ tiêu hao một chút thọ nguyên. Nói đến trường đao đó, ta còn không dám di chuyển. Thì thào một lát, thân hình ấy đột nhiên đạp mạnh trên không trung, lập tức xuất hiện một cái khe lớn có chiều dài mấy mươi vạn dặm, mà thân hình khổng lồ của hắn, sau một bước này thì không thấy bóng dáng. Trong khung cảnh của cửa sương mù thứ hai so với cửa sương mù thứ nhất, có khác biệt cực kỳ rõ ràng. Nơi đây giống như một thiên đường, nhìn thoáng qua núi rừng xanh lá mạ, hoa cỏ không vui, những con chim cực lớn đang bay thành đàn, bay về phía xa xa, khi thì phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Trên mặt đất có một cái hồ nước lăn tăn sóng, bốn phía đều có linh dược khắp nơi trên đất, nhất là ở chính giữa hồ nước kia được đặt lên một cái đỉnh nghỉ mát. Xung quanh đỉnh nghỉ mát có bày ra hai món đồ vật, lúc Thanh Lâm thấy được hai món đồ này, con ngươi bỗng nhiên co lại. Pho tượng, ngọn nến vẫn là bất tử, nhưng có điều so với ngọn nến của cửa sương mù thứ nhất thì hơi sáng ngời một chút. Mà cái pho tượng kia cũng khác với lúc trước, là một cô gái, mà lại cầm trong tay trường thương, ánh mắt nhìn về phía xa xa, quan sát thiên hạ. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì phát ra, nhưng Thanh Lâm rõ ràng nhìn thấy được cô gái này, so với pho tượng ở cửa sương mù thứ nhất kia thì hiếu thắng hơn rất nhiều. Hai món đồ này cũng không làm cho Thanh Lâm có quá kinh ngạc. Thế nhưng vào lúc khi nhìn đến một thân hình giống như tiên tử trong chòi nghỉ mát kia, cậu lại chấn kinh. Bóng hình ấy cũng là con gái, đang mặc sa y, có quấn quanh hông một dải duy băng màu tím, bao lấy hoàn toàn cái eo thon mảnh khảnh kia, tóc dài rối tung, búi ba búi tóc đen, chỉ vỏn vẹn bóng lưng thôi đã có thể làm cho trời đất biến sắc. Thanh Lâm đã nhìn thấy vẻ đẹp của Tô Ảnh, nhìn thấy vẻ đẹp thượng quan Tình Vi, nhưng khi so sánh với cô gái ở trước mặt dường như lập tức ảm đạm xuống. Cái đẹp này dường như giống như trong mộng, như trời đất điêu khắc, không thể có trong nhân gian. Ở trước mặt cô gái có một bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có ba quân cờ, mà bên trong bàn tay ngọc ngà của nàng còn cầm một quân cờ.